Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98, chương 97, hung hãn tiểu tỷ tỷ. 1. Nào đó trong dạp, Sở Phàm cùng Trương Long ngồi ở trên ghế salon. Quản lý bưng mâm đựng trái cây đi tới. Hắn đem mâm đựng trái cây sau khi để xuống nói ra: "Hai vị ca đến tương đối sớm. Ta bên này công chúa đều còn chưa lên khóa, một hồi có thể thỏa thích tuyển." Trương Long gật đầu, vội vàng đi qua đi nói: "Huynh đệ, ngươi cái này cần tìm cho ta hai xinh đẹp a." "Ca ngươi yên tâm, ta cái này cái gì đều có thể thiếu, liền là không thiếu mỹ nữ." Quản lý cười tủm tỉm nói. "Nhà thật sao? Sở Phàm vì sao cứ như vậy không tin đâu?" Đại khái sau 10 phút, một loạt nữ nhân đứng tại trước mặt hai người, có nước Nga, cũng có Nhật Quốc, càng có Hàn Quốc, bổn quốc khẳng định là nhiều nhất. Trương Long nhìn kia là tâm hoa nổ phóng, nhìn tới nhìn lui vậy mà không biết chọn cái nào. "Wow, cấp cao KTV liền là không hai dạng, nhìn xem cái này công chúa chất, khục mặc dù cũng có xấu, nhưng cũng là có xinh đẹp mà." "Trương ca tuyển a, một cái không được ta muốn hai." Sở Phàm thản nhiên nói. Đối với hắn mà nói, loại này chất lượng nữ nhân, hắn là thật chướng mắt. "Để Trương Long chính mình chơi đi." "Hai cái?" Trương Long lập tức nhăn nhó mà hỏi. "Không phi quá được rồi." "Không có việc gì, tuyển." Sở Phàm đại vung tay lên. Trương Long song mắt nhỏ nhìn a nhìn, cuối cùng tuyển một cái Nhật Quốc, lại tuyển một cái bổn quốc, lại nước, làm duyệt phiến vô số. Trương Long tới nói làm gì cũng phải nghe một lần nha mết không phải. Vậy tại sao còn tuyển gió cái bổn quốc đây này? Bởi vì hắn sẽ không tiếng Nhật nha. Tối thiểu đến thẳng cái có thể giao lưu không phải. Bằng không toàn bộ hành trình này, 6 tiếng Nhật, này này cũng không phải sự tình a. "Cái gì? Ngươi nói có thể xâm nhập giao lưu là được." "Ngọa thảo, thuyết pháp này, vậy mà để cho người ta không phản bác được." Trương Long ôm hai cái muội tử ngồi xuống, vui vẻ miệng đều nhanh ngoác đến mang tay đằng sau đi, "Vị này ca không chọn một." Quản lý hỏi, Sở Phàm khoát tay áo, nói, "Ta coi như xong, ta là chướng mắt sao?" Quản lý hỏi dò, "Xem như thế đi." "Tốt. Để những người này đều ra ngoài đi." Sở Phàm nhẹ giọng nói ra, một đoàn người đi ra. Nhìn lại, Trương Long con hàng này chơi nhưng thật ra vô cùng này. Lại là oản tù tì, lại là chơi cái sàng. Dù sao một khắc cũng không chịu nhàn rỗi. Sở Phàm ở nơi này nhàm chán liền nói, "Trương ca, ngươi chơi trước, ta ra ngoài hít thở không khí." "Tốt." Trương Long cười ha hả nói, "Cái này hàng rất tốt, thuyết minh cái gì gọi là vui đến quên cả trời đất." Cổng, Sở Phàm ngồi ở trong xe hút thuốc, cửa sổ tất cả đều khiêng mở, hơi lạnh muộn gió thổi tới, để cho người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Cái này sáng sớm muộn đã có chút mát mẻ, nhưng còn không đến mức để cho người ta cảm thấy lạnh. Nếu như nửa đêm còn xuyên ngắn tay quần đùi trên chợ 6, vậy dĩ nhiên muốn coi là chuyện khác. Mi KTV loại địa phương này, Sở Phàm cảm thấy là tương đương không có ý nghĩa. Có gì có thể chơi đâu, ba cái gì? Người nói có, một vua, này hai kia càng không có ý nghĩa. Lớn lên nữ nhân xinh đẹp biết làm cái này ba, tùy tiện tìm người có tiền cũng so làm cái này mạnh a. Cho nên Sở lại cảm thấy rất không có ý nghĩa. Chính mình cùng nữ nhân hẹn hò cũng rất ít tới đây, sao? Cho ta khiêng. Lúc này, một đạo ngang ngược càn rỡ thanh âm từ khía cạnh vang lên. Nha, đánh nhau. Sở Phàm nhiều hứng thú nhìn qua đi, kết quả lại là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Hoa, tặc, hung, 4-5 cái nữ nhân vây quanh một cái nam nhân mập đang đánh. Nữ nhân mà đánh nhau bỏ rơi nhiều nhất liền là cao. Kia móng tay sắc bén, có thể để ngươi hoài nghi nhân sinh. Mấy nữ nhân mặc đều rất thanh lượng. lại thêm lôi lôi kéo kéo, phúc, lợi nghiệp, a, trong đó, cho Sở Phàm ấn tượng sâu nhất chính là cái kia xuyên quần gia tử nữ nhân. Nhìn qua đại khái chỉ có 20 tuổi, cái đầu không cao, tối đa cũng bất quá 1m60 nhiều một chút. Nhưng dáng người rất cân xứng, mặc dù không có mộc tình quá chân dài đẹp mắt, nhưng dáng người tỷ lệ cực dai, nữ hài nâng lên đỡ đến gọi là một cái hung, nắm lấy cái kia nam nhân mập tóc đối mặt liền là dừng lại cao. Sở Phàm nhìn xem đều cảm thấy rất đau, mà cái kia nam nhân mập uống hơi nhiều, đứng cũng không vững, tự nhiên không phải 4-5 cái nữ nhân đối thủ. Hai đường từ đầu này khiêng đến đầu kia, rất nhanh nam nhân liền bị đánh mặt mũi bầm dập, trên mặt trên cổ còn có trên cánh tay tất cả đều là một đạo vết cắt. Đột nhiên, Sở Phàm tựa hồ nghe đến tiếng còi cảnh sát, có người báo cảnh sát sao? Sở Phàm thính lực so với thường nhân cao mấy lần, tự nhiên nghe được người thường không thể nghe được thanh âm, đi nhắc nhở các nàng. Quên đi thôi, lại không biết nhắc nhở cái gì. Rất nhanh, xe cảnh sát liền đến. Bọn tỉ muội chạy mau, quần da nữ hài vội vàng hô. Các cô gái hống mà tán, nhưng đánh đỡ làm sao cũng là hành động phạm pháp, cảnh sát thúc thúc khẳng định không thể thả mặc. Các nàng chạy a, thế là bọn hắn bắt đầu truy. Nhưng mà đúng lúc này, kia dù quần da nữ hài ngay tại hướng Sở Phàm bên này chạy. Sở Phàm ngay từ đầu là không để ý, xe của hắn ngừng tại cái này, cũng không thể không để người khác đi bên này a. Nhưng là quần da nữ hài trực tiếp kéo ra xe. Nàng lên Sở Phàm trên xe, ai cái này tình huống như thế nào? Sở Phàm mộng, hắn vừa muốn nói gì, kết quả nữ hài lại nói, để cho ta tránh một chút, đợi lát nữa mời ngươi ăn bữa ăn khuya. Xuyệt, nữ hài làm 7 cái im lặng thủ thế. Sở Phàm chấm ngoặc kép, lúc này cảnh sát thúc thúc xuống xe, lái xe đi, không được nói thế nào chính mình cũng là tuân theo pháp luật tốt thị dân. Cái này nếu là đi không cùng cấp tại bao che sao, nhưng tố giác. Ân, Sở Phàm lúc này quyết định phải hướng cảnh sát thúc thúc tố giác. Thế nhưng là cảnh sát hoàn mỹ vòng qua xe của hắn. Sở Phàm, phi đúng không? Cái này đều không nhìn thấy ba lúc này. Nữ hài mới lộ cái đầu, nhìn đi ra bên ngoài thiết động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ tương đương làm ta sợ muốn chết. Nữ hài nói, soái ca, cảm ơn người a để tỏ lòng cảm tạ. Mời người ăn bữa ăn khuya có đi hay không? Mời ta đi ăn bữa khuya. Quên đi thôi, thực sự với ngươi không quen a u. Sở Phàm vừa định lắc đầu cự tuyệt hảo ý của đối phương, lại mẹ nó xảy ra ngoài ý muốn, kia nam nhân mập chỉ vào Sở Phàm xe. Kỳ lý hoa lạp không biết nói cái gì, nhưng có lẽ là thật uống chiều nhiều, nói chuyện đều không lưu loát, người khác căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nhanh, đi mau, hắn nhìn thấy ta trên xe, nữ hài vội vàng thúc giục. Đi, Sở Phàm không nhúc nhích, nhưng sau đó nữ hài trực tiếp ngồi đi qua. Không sai, liền là ngồi ở Sở Phàm trên thân. Phát động, đánh bàn, dẫm dầu, tử doạt doạt, hạ liền lái đi. Sở Phàm mộng, ngoại thảo, mấy cái ý tứ a, đây là ba mà bây giờ xe ngay tại cao tốc điều khiển chung. Sở Phàm cũng không dám loạn động, chờ xe tốc độ chậm dần một chút, mới vội vàng đi phanh xe. Sở Phàm rất tức giận, hắn nhíu mày cả giận nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi muốn chết ta vẫn chưa muốn chết đâu. Sao, coi là chính mình là cái mỹ nữ, liền có thể muốn làm gì thì làm hai. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Lão tử bên người cái nào phi là mỹ nữ? Nữ hài khẽ giật mình, sau đó áy náy nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta xúc động, hiện tại, lập tức, xuống xe 11, Sở Phàm lạnh mặt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.